Nhưng mà Diệp không lại nói ta biết ý tứ của ngươi. Nhưng mà ta tại Đại Tuấn Đích Thế Giới. Gặp được vương vị đích hồn pháp. Nếu chiếu theo của ngươi thuyết pháp, như vậy vương vị đích hồn phách phải là nhận thức ta, vì sao hắn không biết rồi đó? Vân Dương nghe thế cái vấn đề cũng là cảm thấy được có chút đại não ngất chìm. Do dự một cái về sau. Sắc mặt ngưng trọng nói. Nếu ta không có đoán sai, vậy cũng chỉ có một khả năng. Đó chính là luân hồi. Luân hồi. Diệp không sửng sốt một cái. Không có minh bạch. Cái gì luân hồi? Là đúng. Vân một đời luân hồi. Hay là còn là. Vẫn là hỗn độn luân hồi. Vân Dương lại do dự một chút. Bất quá rồi lại không dám xác nhận. Nói phải là hỗn độn luân hồi. Nếu thật là như vậy. Vậy thật sự đáng sợ. Diệp không hay là còn lạc, vẫn là không rõ. Vân Dương rốt cục gằn từng chữ căn cứ ta đối với Bích Họa Đích bước đầu nghiên cứu biết. Hỗn độn khai mở luân hồi thời kỳ cũng không phải đột nhiên một ngày nào đó lại bắt đầu đứt. Mà là trước đó thật lâu, lại bắt đầu tại cục bộ phạm vi đứt tiểu luân hồi. Ta muốn ta nghĩ ngươi nói đứt vị kia vương vĩ. Hắn đạt được đứt người thiên mệnh đứt hạt giống chính là được tới từ với hỗn độn bên trong nào đó một khối khu vực. Mà đây một khối khu vực. Chính là khai mở tiểu luân hồi đích khu vực. Cho nên hắn không phải người ban đầu gặp được đích vương vĩ, mà là vương vĩ đích luân hồi, một cái mới đích vương vĩ. Vân Dương đích lý luận rất là phức tạp, khiến người ta khó có thể lý giải. Bất quá Diệp không nhưng lại là từ giữa minh bạch mấu chốt nhất đích một chút. Hỗn độn thật sự đã muốn tại chuẩn bị khai mở mới đích luân hồi thời kỳ. Diệp không trợn mắt há mồm. Vân Dương gật đầu ta cũng cảm thấy nhanh thôi. Ngươi xem tôn giới. Hiện tại hỗn độn đã muốn co rút lại đến rất nhỏ đứt khu vực. Phải biết rằng. Mỗi lần luân hồi ngay từ đầu. Hỗn độn là đúng. Vân có thể chiếm đầy tôn giới đứt. Nó đứt luân hồi thật giống như là người đứt hô hấp một dạng. Khi hô đích thời gian lâu lắm, tự nhiên liền cần đột nhiên hút một cái. Diệp không đích trong mắt có vẻ mặt kinh hãi chợt lóe, bất quá những này vẫn là ở dự liệu của hắn bên trong, hắn gật đầu nói nhìn tới chúng ta đích thời gian không nhiều lắm. Vân Dương cười nói ngươi cũng đừng quá lo lắng. Hỗn độn đích vận hành là phi thường đích thông thả. Nó mỗi một cái động tác đều là dựa theo kỷ nguyên đến tính toán đứt. Chỉ cần ngươi sẽ không quá phận đứt phá hư quy tắc, không chọc giận nó, cần phải hẳn là còn có không ít kỷ nguyên. Một cái kỷ nguyên 1 tỷ năm, đủ ngươi dùng. Bất quá Diệp không đứt tâm niệm vừa động, nhưng lại là gàn từng chữ sợ là ta hiện tại liền muốn phá hư quy tắc. Vân Dương cả kinh nói chỉ giáo cho. Trần Trạch Lâm bị được truyền tống đi làm người thiên mệnh. Diệp không hai mắt trừng lớn. Nghiến răng nghiến lợi cả giận nói Trần Trạch Lâm cái này nha đầu. Nàng không ở nơi này chờ ta. Làm sao phải đáp ứng đi làm người thiên mệnh. A, Vân Dương ngây ra một lúc. Phỏng đoán nói định là đúng. Vân Bàn Cổ Di Hồn đem Trần Trạch Lâm truyền tống ra đến. Trực tiếp ném ở trong này. Nàng kia tại Đại Tuấn Thế Giới bên trong đóng 100 năm. Chỉ sợ đều muốn phải điên rồi. Đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Nói vậy Bàn Cổ Di Hồn cũng không có dặn dò nàng một tiếng. Trực tiếp hỏi nàng lựa chọn như thế nào. Nàng không biết ngươi cùng Lý Chân Chí sẽ biết. Gặp cứu nàng. Đương nhiên không muốn khó chết nơi này. Cũng đành phải lựa chọn đi làm người thiên mệnh. Bàn Cổ Di Hồn tên khốn nạn này. Diệp Không mở miệng tức giận mắng một tiếng, ta muốn nghịch chuyển, ta muốn đem nàng tìm trở về. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3285 danh hiệu, Chí Tôn. Bờ. A284 gã số hiệu, Chí Tôn. Trở thành người thiên mệnh đuổi đi. Vân Dương gật đầu nói. Người thiên mệnh đều là xuyên việt đi ra ngoài. Chân chính đạt được một đích đã là rất dài đích thời gian về sau. Nữ nhân của ngươi phải là mới vừa truyền tống không lâu. Lấy thực lực của ngươi. Hiện tại đem nàng truy trở về không thành vấn đề. Vân Dương những lời này nói xong. Đột nhiên lại nghĩ tới cái gì? Vội vàng dặn dò. Nga! Ngươi cái kia kêu Vương Vĩ Đức bằng hữu. Thì không nên truy đã trở lại. Diệp Không quay đầu lại hỏi nói, vì sao? Vân Dương nói. Như vừa mới nói. Hỗn độn luân hồi có đại luân hồi tiểu luân hồi. Có toàn diện luân hồi cùng cục bộ luân hồi. Nói cách khác, hỗn độn thật giống như là một người đích thân thể, mà tiểu luân hồi thật giống như là trên thân thể của hắn đích miệng vết thương. Vô số đích tiểu luân hồi, vô số đích miệng vết thương. Một ngày nào đó, hắn toàn thân đều bao phủ miệng vết thương, cuối cùng mới có thể hủy diệt trùng kiến. Mà của ngươi vị bằng hữu kia chính là được một cái tiểu luân hồi miệng vết thương nhỏ. Ngươi có thể kéo quay về của ngươi những thứ khác bằng hữu. Nhưng mà nằm ở tiểu luân hồi đích bằng hữu nhưng lại là ngàn vạn nhéo không được. Nói tới đây, Vân Dương trong mắt nghiêm túc gằn từng chữ bởi vì na hội kích thiết hỗn độn đích miệng vết thương. Điều khiển đại luân hồi đích đi tới. Bất quá nghe Vân Dương nói xong. Diệp Không nhưng lại là cười khổ nói. Đại tuấn thế giới đích Nguyệt Thần Trạch Lâm. Địa cầu đích Trần Trạch Lâm. Tuy nhiên bọn họ cũng không giống Vương Vĩ như vậy là cùng một người. Bất quá hiển nhiên cũng là một cái khác loại đích luân hồi. Chỉ sợ cũng là hỗn độn đích miệng vết thương nhỏ. Vân Dương vừa nghe cả kinh nói. Vậy ngươi ngàn vạn không cần kéo quay về bọn họ. Ngươi đây là trên miệng vết thương vải mối a. Diệp Không nhưng lại là hừ lạnh một tiếng tiếp tục đi về phía trước. Ta biết đây sẽ biết gặp kích thiết hỗn độn. Bất quá ta Diệp Không không phải vì hắn mà sống, ta Diệp Không chưa bao giờ là đúng. Vân nhìn ánh mắt người khác mà sống. Nữ nhân của ta, bằng hữu của ta, ta thấy chết không cứu, mắt thấy chi lìa còn trả lại theo đuổi này phát sinh. Đây không phải ta Diệp Không cách làm. Nghe thấy Diệp Không kiên cường đích nói ra những lời này. Vân Dương lại cảm giác được. Hiện tại đích Diệp Không cùng lúc trước mới vừa nhận thức thì cái ngốc kia ngốc cười ngây ngô đích Diệp Không. Đã muốn bất đồng. Vân Dương sửng sốt một cái, Diệp Không đã muốn đi hướng trận pháp đích tổng khống chế trung tâm. Diệp Không, ta biết ngươi cứu bằng hữu sốt ruột, nhưng mà ngươi thà rằng từng bước đích thế giới đi tìm. Cũng không muốn làm tức giận hỗn độn. Vân Dương chạy lên đi. Giữ chặt Diệp Không nói. Ngươi vừa mới đạt được chí tôn đích truyền thừa. Lý nên học tập tiền bối tiên hiền nhóm. Trốn tránh hỗn độn. Điệu thấp làm việc. Diệp Không nhưng lại là ha ha cười. Đôi mắt giống như ngôi sao giống như lóe sáng. Cất cao giọng nói. Tiền bối tiên hiền mỗi người điệu thấp. Mà truyền tới ta đây một đời. Chính là muốn xuất hiện một cái không giống người thường đích người thiên mệnh. Kia trận pháp đức bên trong khống chính là tại một cái viễn siêu mặt khác trận pháp đức trên đài cao. Diệp Không triển khai Vân Dương. Chắp hai tay ở sau người. từng bước vững vàng đi lên bậc thang. Miệng quát: "Nếu đã điều thấp không nhất định thành công, như vậy điều cao chưa hẳn liền thất bại." Vân Dương đứng ở dưới bậc thang, ngẩng đầu nhìn Diệp Không Đức bóng dáng, thầm nghĩ trong lòng: "Đây quả nhiên là một cái hoàn toàn không giống nhau người thiên mệnh. Tuy nhiên không biết hắn có thể hay không thành công, nhưng mà đi theo hắn cùng nhau phấn đấu, sảng khoái. Cho ta xem Trần Trạch Lâm cùng Vương Vĩ phân biệt là đúng, phân người nào bên trong trận pháp." "Hảo, tìm được rồi, lập tức cho ta chia cắt thời không, kết nối ngoại vực, tôn giả kỹ." Trần Trạch Lâm bọn họ là từ bên trong bàn động truyền tống ra đi. Mà bàn động thế giới cùng thế giới hỗn độn hoàn toàn không giống nhau, cho nên nhất định phải tiến hành một lần nữa kết nối, tài năng mới có thể đem hai người này thu hồi đến. Bất quá tìm bàn động không gian mở ra như vậy một chút, đem đây mảnh hoàn toàn không giống nhau thế giới cùng hỗn độn tương liên. Rống, tại tôn giới Đức Thiên Tôn Điện, nào đó một gian thờ phụng một mảnh mơ hồ quang ảnh đứt bên trong đại điện, đột nhiên truyền đến một tiếng liên miên kéo dài đứt điên cùng hét lên. Là đúng, Vân nó tức giận. Nó cảm giác được cái gì? Nó cảm giác được cùng nó hoàn toàn không giống nhau pháp tắc. Một khác đang lúc Thiên Tôn Điện bên trong, Ngọc Dương môn chủ hai mắt một mảnh hoảng sợ. Cùng lúc đó, tôn giới trong một gian đại điện khác, một cái cao lớn đích thân ảnh đứng ở hiên nhà chỗ cao nhất, giật mình đích nhìn phía dưới đích ánh vàng rực rỡ đích hỗn độn. Bên trong hai mắt cũng là một mảnh vẻ mặt kinh hãi. Động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ thật là kia Diệp không? Cũng không biết có thể hay không cậy vào hắn tới được đại tự tại đức bờ đối diện đâu. Thủy thần kỹ, thời không nghịch chuyển, hỗn độn tái diễn. Diệp Không cùng các vị tôn giả đức tôn giả kỹ, thủy thần kỹ, đều là tới từ với thế giới hỗn độn đức quy tắc. Cho nên tại bên trong bàn động không thể đức thi triển. Nhưng khi Trần Trạch Lâm cùng Vương Vĩ biến mất đích không gian cùng thế giới hỗn độn tương liên về sau, khi một mảnh không gian ngay tại hỗn độn pháp tắc dưới vận hành, Diệp Không đương nhiên có thể sử dụng. Kỳ thật kéo quay về Trần Trạch Lâm bọn họ cũng cần quá cường đại đích lực lượng, thời không nghịch chuyển là có thể. Thời gian đảo lưu, nhượng mấy người. Khi bên trong trận pháp hình tháp, trường cảnh liền trở lại lúc trước. Trần Trạch Lâm xuất hiện, Vương Vĩ xuất hiện, còn có những thứ khác truyền tống ra đi đứt người thiên mệnh, lại bị Hoàng Nguyên trở về. Nhìn những người này trở về, Vân Dương biết đây khó tránh khỏi lại đau đớn hỗn độn đứt thần kinh. Chính là, nếu là vĩnh viễn đứt sợ đầu sợ đuôi, cũng không nhất định sẽ biết gặp thành công. Diệp Không nói rất đúng, chẳng bằng sảng khoái một chút. Vân Dương âm thầm gật đầu. Khi Trần Trạch Lâm bọn họ bị được phục hồi như cũ trở về sau, những này bị phong tỏa tỉ như An Tiểu Nhiễm, Hồ Cận Sắc đợi đám người cũng toàn bộ đều bị giải trừ phong tỏa. Toàn bộ khôi phục thanh tĩnh. Chẳng những này người địa cầu toàn bộ đều đã tỉnh, mà ngay cả những này Thánh Tôn Thiên Tôn cũng toàn bộ đều thức tỉnh. Toàn bộ thanh tĩnh từ trong phong tỏa khôi phục thần trí. Bất quá, một cái trọng yếu đích lựa chọn đang chờ đợi bọn họ. Diệp Không, khi Hoàng Tước Khải phục hồi như cũ về sau tỉnh táo lại, ngẩng đầu liền trông thấy phương xa trên đài cao đích Diệp Không. Hắn vội vàng đưa tay chào hỏi cười nói: "Tiểu tử ngươi đứng ở bên trên làm cái gì? Chớ có vô lễ." Vân Dương nhất thời gầm lên giận dữ, giọng nói như chuông đồng. Trên đài cao, Diệp Không chính là đối đúng phía dưới khẽ gật đầu, thản nhiên nói một câu: sau đó lại nói, đứng ở một bên, không được nhiều lời, đi thôi. Trước kia Đức Diệp không, đều là vẻ mặt cười ngây ngô, ai cùng hắn nói đùa đều được. Mà đây một hồi, Diệp không tuy nhiên mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, nhưng mà nhưng lại là cao cao tại thượng, một bộ cường thế bộ dáng, nào có nửa phần đức khờ ngốc. Vương Vĩ cũng ngẩng đầu nhìn Diệp không, đi đến Trần Trạch Lâm bên người, nhẹ giọng nói, hiện tại Đức Diệp không giống như cùng trước kia không giống nhau. Trần Trạch Lâm tuy nhiên trăm năm không thấy, nhưng có thể vẫn là tóc dài tung bay, đứng ở đám người đứt một góc, trên mặt hiện ra mỉm cười. Có lẽ các ngươi đều không thích ứng hiện tại Đức Diệp không, nhưng mà ta lại biết chân chính Đức Diệp không đã trở lại. Năm đó cái kia đêm bình an, ta thấy đến đức chính là được cái này Diệp không, mà không phải khờ ngốc đức cái kia. Trên đài cao, quang ảnh nảy mầm. Quang ảnh bên trong, một người tuổi còn trẻ nam tử khoanh tay mà đứng, cúi đầu cúi xuống nhìn chúng sinh. Người địa cầu đều là Diệp không đức đồ tử đồ tôn, đều tôn kính Diệp không. Nhưng mà những này tôn cấp cường giả nhưng lại là không phục. Lập tức một cái ba mắt báo mắt đứt tôn giả tức giận quát lên, Diệp không, ngươi đây là ở làm cái gì? Ngươi mau mau thả chúng ta đi ra ngoài, nếu không thánh tôn môn bắt ngươi là hỏi. Thiên tôn môn đứt tôn giả cũng la lớn đứng lên, đúng vậy. Diệp không, ngươi một cái thiên tôn môn phản đồ, ngươi cái gì tu vi? Ngươi dám giam lỏng chúng ta? Ngươi có đúng hay không muốn chết a? Diệp không cũng bất hòa bọn họ tranh chấp, chính là lạnh nhạt cười, cất cao giọng nói, thiên tôn thánh tôn địa vị cao thượng, nhưng mà nhưng không nghĩ tiến thủ, chỉ biết lẫn nhau tranh đấu, ngồi không ăn bám, toàn bộ đều là một đám tôn giới bại hoại. Thiên tôn giả dối, thánh tôn vô sĩ. Trước tranh đoạt đại di sản, trộm cướp tổ tôn tinh cầu, tranh đoạt hạ giới tôn giả, việc làm khiến người ta khinh thường. Hai bên tôn giới cường giả toàn bộ rống giận đứng lên. Diệp không, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta muốn như thế nào? Diệp không hai mắt ngưng tụ quát lên, ta muốn khai sáng mới đích tôn môn, danh hiệu, chí tôn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3286 nơn uy đều làm. Bờ. A 285 ân uy cũng thi. Danh hiệu chí tôn. Chí tôn môn. Hảo. Vân Dương nghe đây vừa nói, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Lúc trước Diệp không cũng không có cùng hắn thương lượng. Cho nên khi Diệp không đây một tuyên bố, Vân Dương là đúng. Vân vừa đột nhiên lại kích động. Mới vừa nhận thức Diệp không đích thời điểm nhìn hắn vẻ mặt ngây ngô cười. Mà ngây ngô cười lúc sau lại ẩn giấu một ít giảo hoạt. Bất quá kia cũng không phải là khí phát, cũng không phải là đúng Vân cường giả đích cảm giác. Mà khi Diệp không tiếp nhận rồi truyền thừa lúc sau, cường thế lộ ra hết, khí phát lộ ra ngoài. Điều này làm cho Vân Dương cũng nhìn thấy hy vọng, cảm giác được phấn chấn. Bất quá cũng không phải mọi người cảm giác đều là như vậy. Nghe nói Diệp không muốn khai sáng tôn môn, ở đây các vị tôn cấp các cường giả toàn bộ đều cười nhạt. Có thể nói không có một cái coi trọng. Thiên tôn môn, đây là các ngươi đích tôn giả. cũng quá không biết trời cao đất rộng. Ha ha, khai sáng tôn môn, hắn lấy là lấy làm cho rằng chuyển nhà. Thánh tôn môn, các ngươi không cần đem chậu cước đổ trên đầu chúng ta. Loại này ngu xuẩn là chúng ta thiên tôn môn phản đồ, không phải chúng ta đức tôn giả. Tiểu tử này, hắn cho rằng hắn là ai vậy? Bất quá là cái bị được thiên tôn môn xóa tên đức tiểu tạp chủng. Ồn ào náo động đứt mọi người bên trong. Còn có một cái quả đen đồng tử giả đi ra. Ngẫm đầu cười nói. Diệp Không, ngươi trợn mắt nhìn xem. Ở đây tôn giả người nào không thể so ngươi lợi hại. Chúng ta đều không nghĩ tới khai sáng tôn môn. Ngươi tiểu tử này. Thế nhưng giọng dạc. Ta xem ngươi đừng nói tôn môn. Ngươi liền địa cầu đều không muốn có phải hay không? Đi ra đức chính là Vân Dương cấp Diệp Không từng giới thiệu đức Ô Đồng Thánh Tôn. Hắn tính cách ương ngạnh khó thuần. Giết người như ngó. Căn bản khinh thường trước mắt cái này tiểu tử kia. Diệp Không đứng ở trên đài cao. Cúi đầu mỉm cười. Ô Đồng Thánh Tôn. Ngươi đã nhảy ra. Ta đây liền lấy ngươi khai đao. Hắn trong lúc nói chuyện, nhấc một ngón tay, miệng quát vàng động thần lôi. Kia thần lôi chính là trong động này thủ vệ pháp tắc đức tồn tại. Lúc trước Ô Đồng đã muốn xem qua có tôn giả bị được sét đánh chết. Cái gì? Ngươi thế nhưng có thể điều động loại này thần lôi. Ô Đồng Thánh Tôn nếu là biết Diệp Không có này năng lực, chỉ sợ sẽ không dám dễ dàng nhảy ra. Không cần. Ô Đồng kinh sợ đứt bên trong hai mắt, rốt cục bị được thần lôi ánh sáng tràn đầy. Oanh một tiếng, thần lôi trời giáng rơi vào Ô Đồng đứt đỉnh đầu. Sau một giây, từ bên trong thân thể của hắn bắn ra vạn đạo kiếm quang. Thân thể hắn chia năm xẻ bảy. Hóa thành bột phấn. Thánh tôn cường giả, một dạng biến thành khói bụi. Ở đây đức tôn cấp cường giả đều là cả kinh. Không nghĩ tới Diệp Không thế nhưng như thế đức sát phạt quyết đoán. Thế nhưng những Ô Đồng nhận đức cơ hội đều không cấp. Liền đánh chết tại chỗ. Bất quá những này tôn giới cường giả cũng không có rất sợ hãi, ngược lại thật ra cảm giác đại khoái nhân tâm. Bởi vì đây Ô Đồng vốn chính là giết người như ngó. Không được oa chuộng. Ở đây mọi người bên trong chính thành tự chờ hắn chết đâu. Cho nên mọi người sợ hãi ngược lại thật ra cũng may, vỗ tay tỏ ý vui mừng ngược lại thật ra không khác lắm. Khi Ô Đồng bị được lôi đánh chết, nhưng lại có một cái tướng mạo xấu xí có ba con mắt đức thiên tôn đi ra. Diệp Không, ta không phục. Ta biết ngươi đã muốn đạt được bàn cổ truyền thừa. Bất quá bàn cổ cũng bất quá là một cái thiên tôn mà thôi. Cho dù hắn đứng ở chỗ này, ta nhiều nhất gọi hắn một tiếng sư huynh. Nếu nói là mặt khác, đó là tuyệt đối không có khả năng. Cái này Tam Nhãn Thiên Tôn chính là Vân Dương lúc trước từng giới thiệu đức trùng tộc tôn giả. Tại Thiên Tôn Thánh Tôn hai bên đều có một ít uy tín. Thái độ làm người không tồi không sai. Rất được mọi người tán dương. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới dám với nhảy ra phản đối. Diệp Không hai mắt ngưng tụ. Không mừng không giận. Cúi đầu lạnh giọng hỏi. Tam Nhãn Thiên Tôn, ý tứ của ngươi cũng là không tán thành ta khai sáng chí tôn môn. Không tồi không sai. Tam Nhãn Thiên Tôn xem Diệp Không mừng giận không hiện ra màu. Trong lòng có một chút lo lắng. Bất quá cũng cảm thấy Diệp Không sẽ không giết chính mình. Cho nên ngạo nghễ ngẫm đầu nói. Kỳ thật ngươi khai sáng cái gì môn cùng chúng ta không có quan hệ. Ngươi mau mau thả chúng ta đợi rời đi. Hắn vừa nói, Mặt khác tất cả mọi người bộ hô to đứng lên, mau mau thả chúng ta đợi rời đi. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Diệp Không ha ha cười, muốn chết liền đi chết đi. Trong lúc nói chuyện, Diệp Không khoét tay Tam Nhãn Thiên Tôn đỉnh đầu có đạo kinh lôi ầm ầm hạ xuống. Ầm! Tam Nhãn Thiên Tôn nhất thời tan thành mây khói, chết ngay tại chỗ. Chậm! Vân Dương một cái chậm chữ còn không có hô lên cửa, Diệp Không đã đem ba mắt cấp giết. Chỉ giết người xấu cũng không hề khiến người ta sợ hãi. Nhưng mà nếu ngươi chẳng phân biệt được tốt xấu một mực đều giết lời nói, vậy hiệu quả không giống nhau. Diệp Không giết ba mắt về sau, hiệu quả nhất thời đạt tới. Ở đây đức tôn cấp cường giả tất cả đều an tĩnh lại, ngậm miệng không nói. Bọn họ đều nhìn ra, đây Diệp Không không phải bọn họ lấy là lấy làm cho rằng đứt non cây non, cũng không dễ chọc đâu. Trông thấy Diệp Không một phen hành động này, người địa cầu bên trong đứt hoàng tước khải đợi đám người đều là âm thầm giật mình. Đây Diệp Không làm sao tính cách đại biến, nói giết người liền giết người. Như vậy một chút cường giả đều sợ hãi hắn, thật là quá khủng bố. Bất quá Vương Vĩ Trần Trạch Lâm lại đều là âm thầm gật đầu, biết ban đầu Đức Diệp Không đã trở lại. Chính là Trần Trạch Lâm lại trong tối sinh ra lo lắng, không biết khôi phục cường giả thân phận Đức Diệp Không, có phải hay không còn có thể đem nàng lúc này lấy trước một dạng đức đối đãi. Trông thấy mọi người im lặng hạ xuống, Diệp Không lúc này mới mở miệng, sang sảng âm thanh truyền khắp toàn trường. Chư vị có điều không biết, kỳ thật ta chỗ tiếp nhận truyền thừa cũng không phải là đúng Vân Bàn cổ sư huynh truyền thừa, mà là ta sư tôn Nguyên Thủy Chí Tôn lưu lại. Diệp Không một câu nói kia nói ra, toàn trường khiếp sợ. Mọi người vốn có đều tưởng bàn cổ di bảo, vậy thì không được rồi. Nhưng mà hiện tại mới biết được, không phải bàn cổ di bảo, mà là chiếc tôn truyền thừa. Mọi người trong lòng cũng chỉ có âm thầm hâm mộ ghen ghét đố kỵ. Hận tiểu tử này vận khí tốt, loại chuyện này đều có thể cho hắn gặp gỡ, hận chính mình không có cơ hội. Cùng như thế chí bảo, lỡ mất dịp may. Chờ lại mọi người yên tĩnh, Diệp Không lúc này mới còn nói thêm, cũng chính là bởi vậy, ta mới đưa sáng lập tôn môn tên là Chiếp Tôn Môn. Bởi vì ta là đúng Vân Chiếp Tôn đệ tử, Chiếp Tôn đích thân truyền đệ tử, Chiếp Tôn y bác đích truyền nhân, mà nguyện ý gia nhập Chiếp Tôn môn. Đích tôn giới cường giả cũng toàn bộ đều là Chiếp Tôn môn nhân. Chiếp Tôn môn nhân tuy nhiên không có cơ hội trở thành Chiếp Tôn đệ tử, nhưng mà nếu trở thành Chiếp Tôn môn nhân, có người bắt đầu do dự, bất quá càng thêm đức vui sướng còn tại phía sau. Diệp Không lại nói, trải qua lần này bàn động đó hành trình, tin tưởng chư vị đối đúng thiên mệnh đều có chỗ hiểu rõ. Chúng ta muốn làm tới là đúng. Vâng, mấy ngàn mấy vạn cái luân hồi thời kỳ đều không người làm được đức. Lúc trước đức người thiên mệnh vì cái gì không thể thành công, đó là bởi vì bọn họ là một người tại chiến đấu. Mà ta đây một lần, muốn dẫn mọi người cùng nhau chiến đấu. Cho nên ta mỗi khi luyện hóa một phần đức ân sư truyền thừa, ta sẽ lựa chọn trọng điểm, giáo hội mọi người. Nhưng mỗi người đều có thể biến thành càng cường đại. A, còn có loại chuyện tốt này. Ở đây đức tôn cấp cường giả toàn bộ giật mình kinh hỉ. Từ lúc trước đức sợ hãi, đến bây giờ đức kinh hỉ. Được rồi, ta muốn ta nghĩ mọi người còn trả lại cũng không dám hoàn toàn tin tưởng lời của ta. Cho nên ta hiện tại sẽ biết. Gặp mở ra bàn cổ động phủ, nhượng mọi người tiến vào tham quan thu nạp trong đó Đức Chí Tôn mộ viên. Ở đây Đức các vị có chút tâm niệm do dự. Tiến vào bàn cổ động phủ đây một tham quan. Kia toàn bộ đều khăng khăng một mực. Diệp Không Đích cưỡng bức dụ dỗ cũng rốt cục đạt được thành công. Được rồi, nguyện ý tuyên thệ trở thành ta Chí Tôn môn nhân Đức lưu lại, không muốn, Diệp mổ cũng không phải là khó. Bên kia có truyền tống trận tự hành rời đi liền là. B. Sơn. Thật có lỗi. Hôm nay có điểm chậm. Buổi sáng buổi chiều đều đi bệnh viện. Ai? Lão bệnh bao tử a. Buổi tối còn có. Cuối cùng cùng mọi người cầu điểm giờ vé tháng. Không phải vì ta. Là đúng. Vân nữ tần đứt ẩn nút tịnh không trung. Tốt lắm đứt một cái mùi chỉ. Của nàng rắn cục cưng đặt công mẹ làm cho không được bây giờ là phượng bản thứ 4. Trước mặt một gã còn kém hơn 10 phần 2 phiếu. Mọi người giúp dưới nàng. Coi như giúp ta. Tiểu mang trước cảm tạ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3287 phòng ngừa chu đáo. Bờ. A286 phòng ngừa chu đáo. Khi tham quan kết thúc luân hồi điện tới rồi các vị tôn cấp các cường giả lựa chọn đích lúc. Diệp không nói đích khách khí. Nguyện ý lưu lại đích liền lưu lại trở thành Chí Tôn môn môn nhân. Không muốn lưu lại. Có thể tự động phủ vòng ngoài đích truyền tống trận ly khai. Bất quá có lúc trước ô đồng cùng ba mắt đích vết xe đổ. Ở đây mọi người người nào dám đi mạo hiểm. Ai cũng biết trước mắt Diệp Không này cử, đó là nghịch thiên mà đi. Hiện tại đã muốn trên thuyền giặc, nghĩ muốn đi xuống, ngươi nằm mơ đi được, sao? Đương nhiên cũng có không ít đích các cường giả cũng không phải rất bi quan, bọn họ đã muốn thấy được hy vọng. Đó chính là nguyên thủy đích truyền thừa, đó chính là Diệp Không đích nổi tiếng. Như thế đích cường thế, cuộc đời ít thấy. Ở đây đích 91 cái tôn cấp cường giả toàn bộ phát dưới lời thề tự nguyện gia nhập Chí Tôn môn. Chí Tôn truyền thừa, phát triển rực rỡ. Thiên mệnh bất thành phải không, vĩnh không buông tha. Diệp Không đột nhiên cử cánh tay hô to. Chí Tôn truyền thừa, phát triển rực rỡ. Thiên mệnh bất thành phải không, vĩnh không buông tha. 90 nhiều tôn cấp cường giả toàn bộ đều giơ lên cánh tay phải tiếng vang chấn động toàn bộ động phủ. Bất quá tại tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ bên trong. Vân Dương cũng thấp giọng hỏi. Diệp Không? Khi truyền tống trận rốt cuộc là thông hướng nơi nào nào có? Nếu như là thật sự có người không muốn đi theo ngươi, ngươi thật sự sẽ bỏ qua. Diệp Không nhìn xem cái kia truyền tống trận, lạnh nhạt cười từ chối cho ý kiến. Bàn động tầm bảo, nhiều cường giả ngươi tranh ta đoạt. Không nghĩ tới cuối cùng, nhưng lại là làm ra một cái Chí Tôn môn ngang trời xuất thế. Hơn nữa đây xuất thế chính là được mạnh nhất. Thiên Tôn, Thánh Tôn, Chí Tôn. Chí Tôn mạnh nhất. Đương nhiên, cái này mạnh nhất chỉ nói là nhân số phương diện. Nhưng mà thực lực phương diện. Vậy khó nói. Không nói đại biểu cho tôn giới lớn nhất thần bí nhất đích lực lượng đích Ngọc Dương. Liền nói thánh tôn bên kia đích môn chủ mang cật. Kia cũng không phải dễ chọc đích. Mang cật đích cha là ai? Là đúng, Vân Mang Kiền. Mang Kiền là ai? Là đúng, Vân Bàn Cổ đích sư đệ. Bên trong Thiên Tôn Điện. Từ lúc tổn thất đại lượng đích Thiên Tôn, bên trong Thiên Tôn Điện càng lộ ra trống trải. Bất quá Ngọc Dương là từ đến đều không lo lắng không ai, bởi vì chỉ cần hắn tại Thiên Tôn Điện ngay tại. hỗn độn ngay tại thế giới này ngay tại. Ngọc Dương biết, nếu thật sự có một ngày hắn diệt vong, vậy nhất định là đúng. Vân nó lại một lần khai mở luân hồi thời kỳ. Bất quá Ngọc Dương nhận định đích thực chính là như vậy sao? Hắn chỉ có thể tại dạng này một cái tình cảnh dưới chết sao? Rất hiển nhiên, coi như là chính hắn hiện tại cũng có một chút chột dạ. Cái gì? Thế nhưng kế thừa đức nguyên thủy đức truyền thừa. Không tốt, không tốt. Trống hư trống hoác đức bên trong đại điện. Có khí lưu trải qua. Đem trong đại điện ươm cái kia cao quan đại bào có chòm râu bạc phơ đức lão giả đức phạt áo phát động. Hắn thâm thuế đức trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo âu. Một hồi lâu, mới mở miệng kêu tiểu hữu. Tại sương trắng cái lồng đức, một con giày thêu bước vào điện đến. Quần lưới tung bay, hiện ra người tới vô cùng tốt đức dáng người. Bị được Ngọc Dương gọi chỉ tiểu hữu. Thế nhưng chính là được bên trong thiên tôn điện bị chịu khắp nơi sủng á đức nữ thiên tôn. La Sam, môn chủ, ngươi đã muốn đã lâu không gọi ta nhũ danh. La Sam thiên tôn đi tới, đối mặt Ngọc Dương quỳ xuống, hành lễ. Hôm nay lão cũ kỹ Ngọc Dương rất khó được đức lộ ra một cái mỉm cười. Mở miệng nói đúng vậy. Nếu ta không gọi, chỉ sợ trên thế giới này không có ai biết nhũ danh của ngươi. Tuy nhiên hôm nay biểu hiện đức rất là thân thiết, La Sam thiên tôn bắt đầu cũng biểu hiện được giống như một cái hài đồng. Nhưng khi Ngọc Dương một câu này nói ra, La Sam thiên tôn nhưng lại là ngẩng đầu lên, đem kia trương động lòng người đức tố mặt nhìn Ngọc Dương. Đôi mắt đẹp bên trong hận ý chớp động. Rốt cục nói đúng vậy. Mặt khác biết ta nhũ danh đức hai người, không phải đều bị ngươi giết. Bọn họ. Ngọc Dương già nô đức hai tròng mắt, một cái hiện ra càng thêm đức già nô. Khi phát vàng đức trong con ngươi ảnh ngược đức phản phất là đúng. Vâng năm đó, những này áo trắng tung bay đức năm tháng, những này tình yêu, những này hữu tình, những này trải qua đức yêu thiết hận. Nhìn La Sam trong mắt đức hận ý, Ngọc Dương nhưng lại là lộ ra nụ cười hiền lành. Không tội không sai. Ta giết bọn họ, nhưng mà lại cho ăn ngươi nơn. Bởi vì bọn họ phản bội ta, ngươi tự như nữ nhi của ta. Ta hy vọng ngươi không cần phản bội ta. Cũng không biết bọn họ rốt cuộc là ai. Sáu lần nguyên thiên tôn La Sam nghĩ đến bọn họ cũng không khỏi được lã chả rơi lệ. Trong mắt đức hận ý nhưng lại là giảm bớt. Mở miệng nói môn chủ. Người khác đều nói ngươi giả dối giả nhân giả nghĩa. Nhưng mà ta biết ngươi cũng là thân bất do kỷ. Ngươi giết bọn họ không phải bởi vì phản bội, là bởi vì nó. Đúng vậy. Ngọc Dương thở dài một tiếng, cũng không có phủ nhận. Mở miệng lại nói cho nên chúng ta có thể làm chính là được không cần làm tức giận nó. Không cần chọc giận nó. Nhượng nó lấy nó vừa lòng đức phương thức vận hành. Ngươi hiểu không? Như vậy mới sẽ không để cho bi kịch tái diễn. Ngọc Dương nói xong đứng lên, tay áo mở ra, đưa lưng về nhau La Sam. Nói Diệp không tiểu tử này làm cho đức trò không nhỏ a. Hắn hay làm một kiện nghịch thiên việc, thế giới này liền tan vỡ chia ra. Tiểu hữu, ta không thể nhìn thế giới này hướng về hủy diệt phát triển. Hắn chính là được một cái muốn hủy diệt tôn giới, hủy diệt hết thảy đức đại ma đầu. Tiếp nhận nguyên thủy truyền thừa tổ kiến chí tôn môn, khẩu hiệu đều như vậy nghịch thiên. La Sam thiên tôn trong mắt có vẻ lo âu, trăng thủ vi điểm giờ, hỏi nhưng mà ngài chuẩn bị như thế nào làm đâu? Ngọc Dương quay đầu lại nói không phải ta như thế nào làm, mà là ngươi như thế nào làm. A! La Sam Thiên Tôn giật mình ngẩng đầu. Ngọc Dương vuốt râu dài, mỉm cười nói kẻ mà giết không được chọc không được. Ta muốn làm được lừa trên gạt dưới, biến mất nguy cơ với vô hình. Cho nên chỉ có mời ngươi xuất mã, dùng tình chi nhất vật, ràng buộc tâm tư của hắn, nhượng hắn biến mất nghịch thiên chi tâm. Dùng tình chi nhất vật, ngài là muốn ta? La Sam Thiên Tôn nhất thời cả kinh vẻ mặt đỏ bừng. Ngọc Dương vừa cười nói nam yêu thiết vốn chính là đại đạo pháp cắt đứt một loại, có cái gì ngượng ngùng đứt. Ta luôn luôn đều ở cân nhắc cho ngươi tìm kiếm một cái như ý Lan Quân. Ta thấy ngươi đối với hắn rất có ưu ái. Nếu hắn có thể lãng tử hồi đầu, ngã ngược lại vẫn có thể xem là một cái hảo quân lang. Nhưng mà La Sam Thiên Tôn còn tại do dự. Ngọc Dương sầm nét mặt, quát lên: Tiểu hữu, chẳng lẽ ngươi muốn xem gặp tiểu tử này điên cuồng phá hư pháp tắc, dẫn tới nó đi ra cuối cùng đứt một lạng bước sao? La Sam Thiên Tôn nghe xong một câu này, đành phải trịnh trọng gật đầu: Tiểu hữu tuân mệnh. Nói xong, đứng dậy, bước ra chân đẹp như ngó sen, rời khỏi đại điện. Chờ lại La Sam đi rồi, Ngọc Dương lúc này mới quay đầu nhìn lại kia thần bí đại điện đích phương hướng, lẩm bẩm: Vị kia người ấy tại Thủy Nhất Phương, nhiều năm không thấy, không biết có được không? Ta làm rốt cuộc là đối đúng, hay là còn lạc, vẫn là sai đâu? Tôn giới đã muốn tại phòng người chu đáo, Diệp Không kỳ thật cũng vừa đi ra bàn động không lâu. Tại bàn động ngoại bị được Ô Đồng giết chết đứt vạn danh địa cầu tu luyện giả. Diệp Không sử dụng hỗn độn tái diễn rốt cuộc toàn bộ đều phục sinh bọn họ. Còn tại bàn động bên ngoài đứt thế giới hơi chút hảo thao tác một ít. Nếu là tại bàn động bên trong bị giết, kia càng khó phục sinh. Về phần tâm hồ động phủ bên trong đứt lý chân chí, kia chỉ sợ thật muốn chế định pháp tắc đứt bàn cổ chính mình đến sửa chữa pháp tắc. Tiếp theo, Diệp Không đi ra bàn chi thế giới. Ngày hôm nay chính là Nam Cực bầu trời trời cao xanh thẳm, trời biển một màu. Kia ngừng chuyển nhiều năm đứt màu đen khí xoáy tụ, rốt cục bắt đầu chậm rãi đứt xoay tròn lên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3288 toàn bộ đều là tôn giả. Bờ A 287 toàn bộ đều là tôn giả. Đi ra đi ra. Tuyết trắng mênh mông, băng sơn cao ngất. Bất quá tại Nam Cực đứt một mảnh băng tuyết cảnh tượng bên trong, đã có mấy tòa đài cao đứng lặng. Trên các đài cao, đến từ khắp nơi đứt nhân sĩ, toàn bộ tại ngẩng đầu nhìn chờ đợi. Ngừng chuyển nhiều năm đứt màu đen khí xoáy tụ, rốt cục lại một lần xoay tròn lên. Mà theo kia xoay tròn, đầu tiên là có lấy là lấy làm cho rằng cao cao mập mạp đứt cường giả đi ra. Hắn chính là khoét tay, liền có quang ảnh xuất hiện. Tiếp theo, một cái quang ảnh bình đài ngay tại khí xoáy tụ lúc trước xuất hiện. Tiếp theo đã có người không ngừng từ trong đó đi ra. Trời ạ, là đúng, Vân Lưu sư huynh. Năm đó chúng ta cùng nhau đi theo Diệp Không sư tôn học tập. Về sau hắn tư chất hảo bị được đưa vào bên trong luồng khí xoáy tu luyện. Ta còn là thật hâm mộ. Bất quá về sau nghe nói bọn họ toàn bộ đều bị ngoại giới cường giả giết chết. ta không có nhìn lầm đi được sao? Là đúng, Vân Bạch thiếu úy. Thật sự, hắn không có chết. Năm đó trong quân chọn lựa, là hắn đánh bại ta, đạt được tiến vào tu luyện đích cơ hội. Nhưng mà không phải nói bọn họ đều bị giết. Bọn họ đều còn sống, hơn nữa so với chúng ta còn muốn tuổi trẻ rất nhiều. Trên các đài cao, ngồi đích đều là các trận doanh đứng ở kim tự tháp chỗ cao nhất đích người. Bọn họ đích tuổi đều không nhỏ, hiển nhiên đều là 100 năm trước cùng Diệp Không thời kỳ đích người. Cho nên khi Diệp Không đem những người này phục sinh đi ra, rất nhiều người đều biết bọn họ, đồng thời nảy lên. Còn có những này năm đó chuyện cũ, cái nào đó trên đài cao, An Tiểu Vĩ cũng ở đi ra đích trong đám người tìm kiếm, muốn tìm được muội muội của mình. Bất quá khi mấy vạn khuôn mặt đi ra, nhưng lại là không thấy được kia một vòng màu rám nắng đích biếm tóc. Năm đó bị giết chết đích 3 vạn nhiều người, hiện tại toàn bộ phục sinh tu vi cũng khôi phục. Bọn họ toàn bộ đều đứng ở quan ảnh trên bình đài, nhìn không chớp mắt, nhìn luồng khí xoáy màu đen, phản phất đang chờ cái gì. Chí tôn truyền thừa phát triển rực rỡ, thiên mệnh bất thành phải không, vĩnh không buông tha. Trước hết đi ra Đức Vân Dương một tiếng rống lên, ở đây 3 vạn nhiều người toàn bộ vung tay hô to. Tuy nhiên bọn họ chính là người tu tiên đức trình độ, bất quá bọn hắn đã muốn toàn bộ đều gia nhập chí tôn môn. Diệp Không lần này cần làm một cái hoàn toàn bất đồng đức cường giả, sáng tạo một cái hoàn toàn bất đồng đức tôn môn. Mà địa cầu cũng tuyệt đối sẽ không chính là coi như một cái hạ giới phổ thông đức tu luyện tinh. Vạn chúng hô to, uy danh kinh thiên, theo rống lên. Diệp Không phiêu nhiên đi ra, đi theo hắn đích một bên vừa là đốn vân dáng người cao gầy khí chất kinh người đích Trần Trạch Lâm, bên kia là đốn vân dịu dàng động lòng người chim nhỏ nép vào người đích An Tiểu Nhiễm. Hiện tại đích Diệp Không cũng không phải là cái ngốc kia tiểu tử, cũng sẽ không lại rối rắm với thu cái này không thu cái kia đích vấn đề. Rốt cục nhìn thấy muội muội của mình, An Tiểu Vĩ lớn thở ra một hơi. Lại nhìn phía sau, là đúng, vân quen thuộc đích Hoàng Tước Khải, Hồ Cận Sắc, Lý Văn đợi đám người. Mà ở lại sau một bước, là đúng, vân một đám tướng mạo khác nhau, nhìn lại chính là được một đám siêu cấp cường giả đích người. Bọn người kia mỗi một cái đều có dễ dàng hủy diệt địa cầu đích thực lực. Bất quá nhưng lại là đối đúng Diệp Không cung kính lễ phép. Kỳ thật tại Diệp Không đi ra lúc trước, trên địa cầu đích các nhà đều là đánh lôi kéo Diệp Không, nhượng Diệp Không cái này tiểu tử ngốc vì mình trận doanh bán mạng đích ý nghĩ. Nhưng khi Diệp Không như thế cao điệu đích xuất hiện, sở hữu khắp nơi đều câm như hến, không dám mở miệng. Diệp Không cũng sẽ không chủ động đi theo bọn họ nói chuyện phím, mà là đứng ở trên đài cao, mở ra tiếng nói sở hữu đích người địa cầu nghe. Ta Diệp Không đã trở lại. Khi Diệp Không bắt đầu nói ra, thanh âm của hắn cũng không bùng nổ tai, bất quá nhưng có thể truyền khắp toàn bộ cái này màu xanh thẳm đích tinh cầu. Giờ này khắc này, sở hữu đích TV màn hình, sở hữu đích hình ảnh 3 chiều, sở hữu đích radio TV, toàn bộ đều chỉ có một hình vẽ, một thanh âm. Mau nhìn, là đúng, Vân Tổ Sư đã muốn gia nhập tà tu liên minh đức bí đạo môn. Toàn bộ giật mình đức nhìn trước mặt đức màn hình lớn. Là đúng, Vân Diệp Không. Bên trong phế tích, mấy cái già nu người cầm một con cũ nát đức radio giật mình quát lên. Dĩ nhiên là hắn quả nhiên trở về. mặt trăng cái nào đó bên trong biệt thự. Từng bởi vì Diệp không trở thành mạng toàn cầu đích phó tổng giám đốc đích Hà chấm giật mình đích nhìn trời cao hình ảnh. Diệp không đích tôn giả lực khôi phục. Nhẹ nhàng đích có thể cho địa cầu cùng phụ cận sở hữu đích tinh cầu. Nhân loại tại đây một giới sở hữu đích căn cứ. Đồng loạt nghe được thanh âm của hắn. Ta Diệp không đã trở lại. Diệp không lại hét lớn một tiếng. Trong mắt hàm chứa thâm tình. Phản phất đã muốn nhìn đây trăm năm qua địa cầu đích bi thương. Ta biết đây trăm năm qua mọi người nhận lấy không ít đích khổ. Địa cầu liên minh cùng tà tu liên minh tàn sát lẫn nhau. Còn có dị hình linh tột đồ tháng nhân loại. Rất nhiều người chết vào chiến hỏa. Chết vào nội loạn. Thậm chí chết đích chẳng biết tại sao. Diệp không đích âm thanh trầm trọng, những này có thân nhân ở trong chiến tranh chết đi đích người toàn bộ đều trong mắt rương rương. Ta đã trở về, vì huynh đệ không tiếp tục tương tàn. Ta đã trở về, vì cốt nhục không hề chia lìa. Ta đã trở về, vì địa cầu sẽ ở đây một giới. Trên một giới. Tốt nhất giới. Tối cao giới cũng có tối cao đích vinh dự cùng địa vị. Diệp không càng nói càng lớn tiếng tới rồi cuối cùng âm thanh như sấm bên tai. Những này vốn có trong lòng đều cất giấu lợi dụng Diệp không đích tâm tư đích khắp nơi cao tầm. Toàn bộ đều cảm giác được trong lòng hoảng sợ. Rốt cuộc thăng không chịu nổi một chút tạp niệm. Địa cầu là ta quê hương, ta Diệp không mặc kệ đi tới chỗ nào đều sẽ không quên ta là người địa cầu. Hiện tại ta Diệp không có năng lực, đương nhiên cấp cho địa cầu một cái cơ hội, cấp người địa cầu một cái cơ hội. Diệp không nói xong, mở miệng tuyên bố nói từ hôm nay trở đi ta Chí Tôn Môn tổng bộ, liền thiết lập tại địa cầu. A! Nhất thời trên bình đài những này tôn cấp cường giả toàn bộ đều rối loạn. Người địa cầu không biết Chí Tôn Môn đích độ cao, nhưng mà bọn họ biết Chí Tôn Môn đó là cùng Thiên Tôn Thánh Tôn một tầm thứ. Người Chí Tôn Môn muốn cùng người khác đấu tranh. Người cũng muốn tại tôn giới kiến tạo căn cứ đi được. 6. Người quản lý bộ đặt ở hạ giới, vô luận là người nào phương diện mà nói đều không ổn đích. Vân Dương nhất thời bên trong hai mắt giật mình. Thầm nghĩ đây Diệp không quả nhiên không phụ cùng danh. Nói ra làm việc toàn bộ đều không cùng người thương lượng. Hắn liền đứng ở Diệp không bên người, vội vàng thấp giọng nói này cử không ổn. Đem tôn môn kiến tạo tại hạ giới. An toàn phương diện rất có vấn đề. Nếu có chút địch nhân tiến công, không hợp phòng thủ hơn nữa lui tới đích đều là tôn giới cường giả. Luôn đến quay lại đi không có phương tiện huống chi. Tôn giới cường giả lực lượng rất lớn. Giơ tay nhấc chân. Nói không chừng liền hủy diệt những này nho nhỏ đích tinh cầu. Diệp không quay đầu lại nói ai nói tại hạ giới. Nói xong. Hắn lại mở ra tiếng nói ta sử dụng ta chi lực lượng, gia cố địa cầu. Thay đổi pháp tắc. Sau đó đem hắn thăng cấp Chí Tôn Giới. Có lẽ các ngươi không rõ tôn giới đích khái niệm. Ở nơi nào? Mỗi người chỉ cần động động tâm niệm là có thể nhượng khối tinh cầu này biến thành khói bụi. Người địa cầu toàn bộ đều giật mình, thầm nghĩ đây không phải cấp địa cầu mưu phúc lợi A, đây là hại địa cầu A. Đến nguy hiểm như vậy đích địa phương, không phải muốn mọi người chết sao? Bất quá Diệp không đích âm thanh lại một lần truyền đến, người còn sống luôn phải hướng càng cao đích trời cao. Đạt được càng cường đại hơn đích lực lượng. Từng cái tu sĩ đích tu hành không phải là vì phi thăng tiên giới. Trở thành tiên nhân giấc mộng đích bất quá là phi thăng thần giới. tới rồi thần giới muốn đích cũng chỉ là phi thăng tôn giới. Mà hiện tại nhượng mọi người một cái đi tôn giới là một cái cơ hội, cũng là một cái khiêu chiến. Ta sẽ cho các ngươi tốt nhất tài nguyên cùng hoàn cảnh. Chỉ cần các ngươi cố gắng tu luyện, mỗi người đều có thể trở thành tôn giả. Mấu chốt là của các ngươi cố gắng. Diệp Không những lời này, ở đây đích 90 nhiều vị tôn cấp cường giả toàn bộ há hốt mồm. 10 tỷ nhân loại toàn bộ đều là tôn giả. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3289 Chí Tôn Môn, Vàng Chi Giới. Bờ. A288 Chí Tôn Môn, Vàng Chi Giới. Cổ có cường giả đem chính mình đích tiên hương từ tiên giới thăng cấp tới thần giới. Cũng có không ít cường giả đem chính mình phàm giới tinh cầu bỏ vào tiên giới. Diệp Không tiểu tử này thế nhưng đem một viên phàm giới tinh cầu trực tiếp rút lên tới tôn giới. Hắn cái này quá mức điên cuồng. Phải biết rằng, tôn giới vốn có trống hù trống hoét, liền hai tòa đại điện. Nếu đột nhiên hơn một viên tinh cầu, đó là cỡ nào quá dị. Các ngươi những này đầu óc quả thực là học vẹt. Vì sao tôn giới lại không thể có tinh cầu? Lúc trước tôn giới vừa mới xuất hiện, trong đó trăm không một vật. Rồi sau đó Nguyên Thủy Chí Tôn tìm kiếm khắp nơi tài vật kiến tạo tôn điện. Nguyên Thủy lúc sau, bàn cổ mang kiền ở riêng, bàn cổ trùng kiến thiên tôn điện, mang kiền mới tạo thánh tôn điện. Bởi vậy có thể thấy được, chỉ cần dám nghĩ dám làm hết thảy cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà, đó là đại điện, đây lại là một viên tinh cầu. Kia đại điện so với tinh cầu còn lớn hơn vô số đâu. Không phải kích thước là đúng, vân bên trên đích phàm nhân. Phàm nhân thì làm sao? Tiên giới có phàm nhân, thần giới có phàm nhân, tôn giới cũng có thể có. Ít nhất ta Chí Tôn Môn tại tôn giới có đặc chân đích. Diệp Không đích một cái quyết định làm ra, ở đây tôn cấp cường giả toàn bộ đều là nghị luận ào ào. Có người xem trọng, có người cảm thấy được buồn cười, có người nhìn đến mới khí tượng, cũng có người cảm thấy được đây là điên cuồng. Bất quá tại Diệp Không đứt cảm giác đây lại là nhất định đấy một bước. Cái gọi là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đoàn kết chính là được lực lượng, buồn cười những. Này tôn giới cường giả thế nhưng không người có thể biết. Tôn giới, đến nay tổng cộng bất quá mấy trăm danh cường giả. Nói câu tiếng thông tục tiên sư ngươi mấy trăm hơn 1.000 cá nhân đã nghĩ chiến thắng hỗn độn. Đây mới là tôn giới lớn nhất đích chuyện cười. Đương nhiên, Nguyên Thủy cùng Bàn Cổ đều rất cường đại. Bọn họ một người có thể đỉnh triệu triệu đích người. Thậm chí Nguyên Thủy một người đều dẫn tới hỗn độn gần như khai mở luân hồi thời kỳ. Nhưng mà hiện tại chủ nhà là đúng, Vân Diệp Không, hắn có ý nghĩ của hắn. Hắn có hắn đích làm việc phương thức. Đương nhiên, cũng có người đề nghị. Ngươi không bằng lấy một viên thần giới đích tinh cầu. Một đám thần chi thượng giới. Đây không phải là càng lợi cho tôn giả đích sinh ra. Đây không phải là có thể luyện ra càng nhiều đích thế giới. Đây không phải là nhượng Chí Tôn Môn nhanh hơn phát triển. Diệp Không tự nhiên có chính mình đích tư tâm, hắn cho tới bây giờ đều không ẩn giấu chính mình đích tư tâm. Không tội không sai. Ta là người địa cầu, chỗ tốt đương nhiên cấp cho người địa cầu lên trước. Đây là không thể nghi ngờ đích. Bất quá nói trở về, coi như là đem địa cầu tăng lên tới tôn giới, cung ứng tốt nhất hoàn cảnh cùng tài nguyên, cũng không phải người người đều là tôn giả. Không nói mặt khác, lúc trước Diệp Không tại Đại Tuấn thế giới, nơi đó đích tiên giới có số lượng khổng lồ đích phàm nhân, cũng không phải người người đều có thể thành tiên. Đây là giống như cấp một đám hài đồng cung cấp một cái tốt đẹp đích học tập hoàn cảnh. Tốt nhất lão sư, đứng đầu đích giáo tài, có thể hay không thành tài, hay là muốn nhìn ngươi chính mình. Còn có một cái cũng không phải sở hữu đích người địa cầu đều một dạng đích đãi ngộ. Diệp Không đến từ Trung Quốc, có da vàng mắt đen, cho nên Trung Quốc quê quán đích nhân loại đãi ngộ đương nhiên là tốt nhất. Những này khiến người ta chán ghét đích người Nhật chi lưu, đi lên về sau vừa vặn có thể đảm đương tôn giới đích nô dịch tôi tớ. Ngươi nhìn xem những này thiên tôn thánh tôn ban ngày không có chó săn sai sự, buổi tối không có tiểu nha đầu ấm giường, thật là đáng thương. Chiếc tôn môn đích cường giả liền hạnh phúc hơn. Đạo quốc người vừa vặn bù lại phương diện này đích không đủ. Vừa vặn, bọn họ cũng yêu mến làm cái này. Địa cầu đem lên thượng giới cũng không phải đơn giản như vậy, muốn gia cố muốn luyện hóa phải làm rất nhiều chuẩn bị công tác. Hơn nữa, tôn giới kỳ thật gì cũng không có, còn không bằng tiên giới thần giới. Diệp Không nói cấp cho người địa cầu tốt nhất điều kiện cùng tài nguyên. Đây cũng không phải là trống rỗng một câu nói. Những này đều muốn phải Diệp Không hao phí rất nhiều đích thời gian cùng tinh lực. Bất quá Diệp Không cũng sẽ không là đúng Vân ngu như vậy. Hắn muốn đầy đủ điều động dưới tay hiện hữu đích 90 vị tôn cấp cường giả đích lực lượng. Mọi việc tự mình làm đích người không phải một cái hảo lãnh đạo. Không bao lâu sau, tại Thái Bình Dương Trung ương Diệp Không làm ra một khối đất trống. Nơi này đích Trung ương để đặt chính là Chí Tôn Môn đích tinh thần lãnh tụ Nguyên Thủy đích mộ viên. Vây quanh mộ viên bốn phía có vô số đích đảo nhỏ cùng nhịp cầu, đó là các vị tôn cấp cường giả đích chỗ ở. Chí Tôn Môn Đại Điện cũng ở phụ cận. Từ hôm nay trở đi, ta Chí Tôn Môn sáng lập tôn môn cống hiến điểm giờ chế độ. Chỉ cần là ta môn đệ tử đều có thể thông qua cống hiến bảo vật cùng vi tôn phái xuất lực mà đạt được cống hiến điểm giờ. Cống hiến điểm giờ có thể dùng đến giao dịch, cũng có thể đổi chiếc tôn truyền thừa cùng với bộ phận bàn cổ di bảo. Bàn cổ kỳ thật không có gì bảo vật lưu lại, bất quá các loại điển tịch tinh thạch nhưng lại là số lượng đông đảo, những này đều khiến cho tôn giả nhóm đích tranh mua. Mà tôn giả nhóm càng muốn đạt được đích chiếc tôn truyền thừa, còn muốn chờ lại trên nhất đẳng. Bởi vì Diệp người nào đó chính hắn còn không có cân nhắc minh bạch. Thành lập cống hiến điểm giờ chế độ về sau, các vị tôn cấp cường giả vi tôn môn vì là làm địa cầu xuất lực đích hướng thú tăng nhiều. Người địa cầu cần đích các loại tu luyện tài liệu, các vị cường giả toàn bộ đều từ thế giới của mình lấy đến. Mặc dù có các vị cường giả xuất vật xuất lực, nhưng mà muốn địa cầu thích hợp chuyển đi đến tôn giới vận hành, muốn địa cầu người có thể tại tôn giới cuộc sống, những này đều cần thời gian rất lâu, không phải một lần là xong. Chờ lại Diệp Không dàn xếp hảo hết thảy, Chí Tôn Môn bước lên quỹ đạo, hắn cũng bắt đầu rồi chính hắn sự việc. Tuy nhiên ta đã muốn đạt được Chí Tôn truyền thừa trở thành Tôn Môn lãnh tụ, nhưng mà ta đến nay một cái thuộc về mình đích giới còn không có. Của ta cùng minh thế giới bây giờ còn không biết như thế nào. Hiện tại ta muốn làm là đúng Vân khẩn trương trước luyện hóa bàn cổ thế giới thứ nhất, lại đi tôn giới, tìm về cùng minh thế giới. Diệp Không tâm niệm chỗ tới, đã muốn hóa thành một đạo tia sáng, bay vào mênh mông đích vũ trụ. Bàn cổ thế giới thứ nhất, đây là bàn cổ luyện ra đứt một cái giới. Bàn cổ 9.000 giới, trong đó 6.000 là hắn giết người đoạt đến. Trong đó 3.000 là hắn chính mình luyện chế. Thời điểm đó, khi đoạt tới 6.000 giới toàn bộ bị được người khác luyện đi. Mà bàn cổ chính mình luyện chế đứt 3.000 giới. Đến nay không có một cái trở thành người khác đó giới. Đại đức những này bại hoại. Bọn họ ăn cắp bàn cổ giới bên trong tinh cầu. Bọn họ làm sao thường không nghĩ trộm đi bàn cổ đứt thế giới. Nhưng mà bọn họ căn bản làm không được. Bởi vì bàn cổ cũng là kinh thế đại tài. Hắn tại luyện chế giới đứt thời điểm, liền sử dụng không giống nhau thủ pháp. Đem trung tâm ẩn giấu. Trung tâm thật giống như là bên trong động phủ đứt trấn phủ bảo tháp. Luyện hóa về sau, liền có được toàn bộ động phủ đứt quyền khống chế. Mà bàn cổ nhưng lại là đem mình thế giới đứt trung tâm chia thành hàng tỷ phần, đánh tan ở bên trong thế giới. Cho nên ngươi tìm không thấy. Nhưng mà Diệp không chiếm được bàn cổ lưu tại tâm hồ động phủ đứt bản ghi chép. Đã biết thủ pháp, hắn có thể dễ dàng đem kia hàng tỷ phần phục hồi như cũ. Sau đó đem hắn luyện chế. Mênh mông tinh không một góc. Hàng nghìn hàng vạn đứt quan điểm vô thanh vô tức. Từ vũ trụ ở chỗ sâu vọt tới. Hướng về điểm này. Hội tụ. Điểm này dần dần biến thành sáng ngời, biến thành chói mắt mà lóa mắt. Càng ngày càng phát sáng. Rốt cục một cái ánh vàng rực rỡ đứt hình tròn xuất hiện. Hình tròn bên trong có hình xoắn ốc đứt dấu hiệu. Đây là bàn cổ lưu lại đứt dấu hiệu. Quả nhiên chính là được cái này. Một người áo xanh bóng người xuất hiện hình tròn bên cạnh, màu vàng kim đứt hào quang chiếu sáng lên mặt của hắn. Đây là đã muốn thay áo xanh đứt Diệp không? Luyện hóa xong cái này, liền khẩn trương đi tôn giới, đem của ta cùng minh thế giới tìm trở về. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3290 người hữu duyên nhất thiên hạ. Bờ. A289 tầm trời loại kém một người hữu duyên. Bao là tinh không. Mênh mông biển sao. Mênh mông bát ngát. Đã có một chỗ sáng ngời vô cùng. Cái loại này ánh sáng, cho dù tại xa xôi đứt trên địa cầu, cũng có thể cảm giác được hôm nay ánh nắng có điểm màu vàng kim đứt chói mắt. Mà ở kia bên trong tia sáng chói mắt, một người áo xanh nam tử chính đứng im với hư không chi gian. Hai mắt chăm chú nhìn. Trong miệng quát mạnh. Đây là bàn cổ sư huynh để lại cho ta chân chính đứt bảo vật. Thế giới của hắn. Thực sự, bàn cổ di bảo biến thành chí tôn truyền thừa, bàn cổ lưu lại đức bảo vật cũng không nhiều. Nhưng mà không nên quên, bàn cổ lưu lại đức 3.000 giới, đó mới là bàn cổ lưu lại đức di sản quý giá nhất. Luyện xong cái này giới, phía sau còn có 2.999 cái giới, đều là đồng dạng biện pháp luyện chế. Luyện. Một tiếng hô quát trong hư không này đẩy ra. Diệp không đứt lực lượng lập tức phóng xuất ra cùng kia màu vàng kim đứt khay tròn cùng tiếp xúc luyện hóa tan rã. Bảo vật lúc đầu đứt luyện hóa. Đó là dùng chính mình đứt ngọn lửa lên đốt nấu chảy. Tới về sau đứt luyện hóa chính là được dùng máu tươi của mình để kiếp thiết. Tới rồi Diệp không hiện tại đích năng lực, luyện hóa bất luận gì đó không hề cần dùng hỏa thiêu, dùng máu tưới. Hắn chỉ cần thả ra chính mình cường đại đức tinh thần niệm lực. Tại phàm giới kêu linh thức. Tại tiên giới kêu tiên thức. ở tại thần giới kêu thần thức. Giờ phút này Đức Tu Vi đã kêu tinh thần niệm lực. Diệp Không tinh thần niệm lực đem cái này màu vàng kim đích khay tròn bao vây trong đó, dùng ý chí của mình đến luyện hóa nó. Đây là cường đại nhất đích luyện hóa. Không biết bao nhiêu thời gian quá khứ, khi cách đó không xa một viên hành tinh đích hào quang từ hành tinh đích che lúc sau lộ ra mặt. Lôi ra một cái từng vòng to lớn châu xuyến một dạng đích quần sáng. Diệp Không bên này cũng là tới rồi luyện hóa đích cuối cùng.